Nhân thiết không thể băng, vô hạn, tác giả, Điều Văn Hoa Bình, thực hiện, Thư viện báo, chương 234, thăm bệnh. Cố Hề Lịch đột nhiên ngồi dậy, lịch lịch, bạch cây đậu mơ mơ màng màng kêu nàng. Cố Hề Lịch dùng lòng bàn tay xoa xoa hắn bụng nhỏ. Ôn nhu nói, không có việc gì, tiếp tục ngủ đi, bị như vậy an ủi một hồi. Bạch cây đậu nghe trên người nàng lệnh người an tâm hương vị lại nặng nề mà ngủ rồi. Cố Hề Lịch kích động tâm tình cũng chậm rãi bình phục xuống dưới. Nàng hiện tại không thể có quá kịch liệt cảm xúc biến hóa. Kia sẽ tác động nàng một viên vết thương chồng chất trái tim. Lộng không hảo liền cho nàng một hồi thập cấp đau đớn hưởng thụ. Dưỡng phụ bản lĩnh, nàng trong lòng hiểu rõ, đánh đáy lòng cảm thấy. Hắn khẳng định có thể thành công tới cứu trợ Trạ Mơ Siêu thế gian này sự tình. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nàng cùng chính mình nói trăm ngàn biến, tai họa để lại ngàn năm, lão già thúi khẳng định không có việc gì, kia tâm cũng là huyền. Hiện tại có thể yên tâm Mơ Siêu có thể ở phòng phát sóng trực tiếp phát làn đạn. Thuyết minh lão nhân đã thuận lợi di dân vũ trụ liên bang. Tiến vào ăn mòn khu lúc sau. Nàng đối vũ trụ liên bang cảm quan càng thêm kém, nhưng kia địa phương lại như thế nào kỳ ba, tổng hảo quá ở địa cầu chịu chí mạng ám vật chất uy hiếp. Thật sự không được, vũ trụ không biết có bao nhiêu viên có thể cho nhân loại cung cấp cơ bản sinh hoạt nhu cầu tinh cầu. Đấu không lại nhịn không nổi còn có thể chạy, ít nhất sinh mệnh vô ưu. Cố Hề Lịch không chú ý tới miệng mình cao cao dơ lên. Một đôi mắt lượng lượng. Bên trong phẳng phất rơi vào mấy viên xinh đẹp ngôi sao nhỏ. Ngủ mơ bên trong bạch cây đậu đại khái cũng cảm giác được nàng hảo tâm tình. Lẩm bẩm hai câu, khuôn mặt nhỏ thượng cũng lộ ra tươi cười. Lấy lão già thúi tính cách, nếu liên hệ nàng, không có khả năng liền truyền đạt một cái tin tức. Cố Hề Lịch có thể tra mỗi điều làn đạn ID. Nàng là có thể thiết trí che giấu ID hoặc là hiện ra ID. Bất quá bởi vì nàng phòng phát sóng trực tiếp làn đạn rất nhiều. Đại bộ phận người xem đều cùng nàng giống nhau, lựa chọn che giấu, nếu không đôi mắt đều xem hoa. Người sức tưởng tượng nhiều đáng sợ, thiên kỳ bách quái ID tên đều có. Cái này ID tên gọi là, khô cằn gầy lão nhân, người luôn là không muốn đối mặt chính mình khuyết điểm. Một cái liền nếp nhăn đều bị thịt mỡ khởi động tới đại mập mạp. Cũng dám dùng khô cằn cùng cầy tới hình dung chính mình hình thể. Có thể thấy được trong lòng không có nửa điểm số, không tật xấu, là phong cách của hắn không sai. Đáng tiếc không thể chỉ bằng vào ID liền nhảy ra cái này hào phát sở hữu làn đạn. Phải làm đến cái này, đến liên hệ mạnh nhất thực vật miệng rộng hoa. Nàng đối miệng rộng hoa công tác thái độ không có một chút không hài lòng địa phương. Nhưng trong lén lút cũng không biết vị này võng quản là cái dạng gì người. Ở thế lực rắc rối phức tạp vũ trụ liên bang chung là cái gì thân phận. Ở bên người nàng lại sắm vai cái dạng gì nhân vật. Đề cập lão già thúi. Cố Hề Lịch mặc kệ tùy tiện loạn đánh cuộc. Chính mình hành sự trương dương. Không chuẩn sẽ cho dưỡng phụ mang đến phiền toái. Vậy chỉ có thể chính mình tìm Mơ Siêu làn đạn nhiều như vậy. Cố Hề Lịch ngày thường cũng chỉ là phiên đến nhiều ít là nhiều ít. Đặc biệt là ở nàng càng ngày càng hồng lúc sau. Nếu muốn xem xong sở hữu làn đạn, kia nàng ở phục vụ khu nghỉ ngơi 7 ngày liền toàn đáp đi vào. Còn không nhất định xem đến xong, bạch cây đậu tỉnh lại thời điểm, Cố Hề Lịch còn đang xem làn đạn, lịch lịch ngươi bả vai có thể hay không toan. Tư thế này bảo trì lâu lắm là sẽ eo đau bối đau. Huống chi nàng mới ở trên giường nằm suốt 2 ngày, xương cốt đều nằm tô, trong lòng biết tìm làn đạn chung tin tức cũng không phải một ngày chi công. Nàng không như vậy căng chặt, làm chính mình thả lòng, Cố Hề Lịch, sẽ có một chút, ta xuống giường hoạt động bạch cây đậu, không cần xuống giường, người một hồi động lên tâm lại đau, ta cho người đấm đấm Mơ Siêu tiểu khả ái đem lực độ nắm giữ đến đặc biệt hảo. Ở Cố Hề Lịch trên vai dẫm, có một ít hơi hơi nhức mỏi bả vai liền rất thoải mái. tốt nhất chơi là hắn cả người ở Cố Hề Lịch trên lưng lăn lộn. Đem nàng cười đến không được, hiệu quả xác thật là có, cả người nhức mỏi đều không thấy. Băng kỷ, bạch cây đậu đánh vào nàng tiểu cánh thượng. Bạch cây đậu vẻ mặt ngốc sờ sờ, lịch lịch cánh là lạnh lẽo, hảo bóng loáng, Cố Hề Lịch như là đối đãi một cái tiểu hài tử giống nhau. Dùng cái đuôi đem bạch cây đậu vòng lên nâng lên cao. Tung ra đi lại tiếp trở về, vốn dĩ cho rằng làm như vậy, vật nhỏ sẽ thật cao hứng, nhưng hắn vừa không cao giọng thét chói tai cũng không ha ha ha cười. Kia chơi lên liền mất mặt, bạch cây đậu, lịch lịch, ta là một viên thành thục cây đậu, không thích tiểu hài tử ngoạn ý, Cố Hề Lịch, vậy ngươi cảm thấy cái gì là đại nhân sẽ thích đâu? Bạch cây đậu, ngoặc kép, hắn không biết, hắn vẫn là cái mới sinh ra không lâu tiểu đậu tử mà thôi. Lịch lịch ngày thường chơi cái gì đâu? Hắn cảm thấy lịch lịch giống như không có ở chơi thời điểm. Từ hắn nhận thức lịch lịch bắt đầu, lịch lịch liền vẫn luôn ở vội, hiện tại đã là khó được thực nhàn lúc, từ trước nói, liền tính lịch lịch có nhàn rỗi cũng sẽ không đem thời gian hoa đến hắn trên người. Thậm chí phía trước lịch lịch đối chính mình đều là tràn ngập cảnh giác. Lần này lịch lịch tỉnh lại, đối thái độ của hắn liền đã xảy ra rất lớn biến hóa. Nguyên lai là vật trang sức, hiện tại là bị thừa nhận vật trang sức. Bạch cây đậu nhạy bén nhận thấy được điểm này, trong lòng đặc biệt cao hứng. Nếu Cố Hề Lịch biết hắn ý tưởng, tuyệt đối sẽ, hôn mê thời điểm đương nhiên không thể ăn cơm. Đều dựa vào truyền nước biển bổ sung dinh dưỡng. Như vậy nháo một hồi, Cố Hề Lịch cảm thấy đói bụng. Bạch cây đậu cũng nói đói bụng. Cố Hề Lịch vừa mới điểm hảo cơm liền có người tới bái phòng. Là đông đảo cùng nàng ba ba. Hai người còn mang theo quả rổ cùng bó hoa. Dùng đông đảo ba ba nói. Chính là tận thế phía trước thăm bệnh đều đi này lưu trình. Kỳ thật rất nhiều thói quen. Chẳng sợ ở tận thế lúc sau cũng có lưu lại tới. Dựa vào chính là sống sót người đại đại truyền thừa, Cố Hề Lịch, ăn cơm chiều không có. Cha con hai đảo không ở một bữa cơm mặt trên hạt khách khí. Nói thẳng còn không có ăn qua, bọn họ là từ đông đảo mụ mụ trụ phòng bệnh lại đây. Bệnh viện nhân viên y tế đem người bệnh chiếu cố rất khá. Không cần hai người bọn họ ở bên coi chừng. Thậm chí không cần có người bệnh người nhà ở, khán hộ so với bọn hắn muốn chuyên nghiệp đến nhiều, đây cũng là không có biện pháp sự. Đại đa số bị đưa vào bệnh viện du khách đều không có bạn bè thân thích. Trọng thương lại chỗ nào cũng có, không ai chiếu cố là không được, phục vụ khu ở làm phục vụ này một khối là có làm được cực hạn. Cha con hai thực yên tâm đông đảo mụ mụ, nghe nói Cố Hề Lịch tỉnh lại. Vội vàng lại đây nói lời cảm tạ, linh hoạt cái đuôi ở trên màn hình chọc tới chọc đi. Đông đảo ba ba mới vừa đem phải cho Cố Hề Lịch pháp bảo lấy ra tới. Cơm thực liền đưa lại đây, bên trong nhất dẫn nhân chú mục chính là canh bao. Dịch ra tốt nhất cua thịt làm đại canh bao, một cái có Cố Hề Lịch mặt đại, chỉ là uống bên trong canh đều phải dùng ống hút, da mỏng đến thấu quang, một chọc khai ra. Bánh bao mùi hương liền ra tới, đông đảo thực mau xử lý một cái, khen Cố Hề Lịch sẽ ăn, này tuyệt đối là chính diện đánh giá, thật nhiều du khách ở không có tiến vào ăn mòn khu phía trước. Quá đều là ăn không đủ no nhật tử, có thể ăn no đều không tồi dưới tình huống, sẽ ăn nhưng còn không phải là cái cao cấp khen người từ ngữ sao. Đông đảo ba ba so nữ nhi phải bị chịu nổi dụ hoặc. Một bàn mỹ thực đặt ở trước mặt, vẫn là kiên trì trước nói sự, ta chúng chiêu lúc sau, ý thức không quá thanh tỉnh, có chút lời nói nghe được lỗ tai bên trong, xem tiến trong ánh mắt mặt, cũng như là cách một tầng băng gạc, cả người mơ mơ màng màng, phía sau tỉnh lại, đầu óc còn không có thể chuyển qua cong, chỉ nhìn đến ta ái nhân cùng nữ nhi, kia sẽ thật không chú ý tới chung quanh tình huống, chờ ra cửa. Đông đảo mới một cái giật mình tỉnh quá thần, lôi kéo ta nói, ngươi còn ở bên trong, xin lỗi, một nhà ba người rời đi thời điểm, có hay không quay đầu lại xem chính mình liếc mắt một cái. cái này Cố Hề Lịch thật đúng là không chú ý, kia sẽ nàng tâm tư đều ở vong linh chi tâm phía trên. Muốn so đo cái này liền không cần thiết, ở vong linh lĩnh chủ đã phát ngốc dưới tình huống, nàng có tay có chân hoàn toàn có thể chính mình chạy. Chỉ là nàng không muốn chạy mà thôi, khó khăn tìm được cơ hội này, mắt thấy Hạ Hầu Vĩ tâm thần rung chuyển. Không gì phá nổi một tầng vòng bảo hộ đều xuất hiện kẽ nứt. Nàng đương nhiên phải nắm chặt cơ hội, tiếp tục kích thích lĩnh chủ, lấy được vong linh chi tâm mơ siêu Cố Hề Lịch. Không cần so đo, chính là sớm ra tới một bước cùng vãn ra tới một bước sự, đông đảo ba ba lại nói. Cố tiểu thư là cái đại khí người, ta sau lại nghe đông đảo nói, ngươi còn đem thế thân hương như vậy quý trọng pháp bảo cho ta dùng. Người lúc ấy chịu vươn viện thủ, đây là ta như thế nào tạ đều có vẻ đơn bạc tình nghĩa. Nhưng chúng ta tuyệt không có thể làm ngươi có hại, này hai dạng khác biệt pháp bảo có lẽ thêm lên đều không thể cùng thế thân hương bằng được. Nhưng chúng ta trước mắt cũng chỉ có này đó, trong khoảng thời gian ngắn vô pháp lại đến, thỉnh ngươi cần phải nhận lấy, nếu không ta thật là trong lòng bất an Cố Hề Lịch. Thúc thúc, người quá khách khí, thế thân hương không có tác dụng đông đảo sen mồm. Ba, người trước làm nhân ra ăn cái gì? Pháp bảo cũng sẽ không chân dài chạy, ăn xong lại xem cũng không muộn, người cũng không nghĩ, Cố tiểu thư vừa mới vừa tỉnh lại, khẳng định đói bụng, này sẽ cứu mạng linh đan đều so ra kém một bữa cơm dùng được. Lại nói này, cua canh thịt bao lãnh rớt liền không thể ăn. Người màu nếm thử Cố Hề Lịch tưởng lời nói đều bị đông đảo nói hết. Đông đảo ba ba ngượng ngùng cười. Hắn người này chính là như thế. Trong lòng nếu là tồn sự, liền nghĩ trước đem sự tình làm xong. Chầu này cơm thực mau liền ăn xong rồi. Vẫn là thực vui sướng. Chính là đông đảo ba ba sờ sờ sau răng cấm. Cảm thấy có một chút răng đau. Bởi vì bọn họ ở ăn cơm đồ ăn thời điểm. Trên bàn còn có một cái bạch cây đậu ở gặm đá hoa cương. Nhấm nuốt thanh âm quả thực, một cái túi nhỏ bên trong hai dạng khác biệt pháp bảo. Một khối khắc Phật Di Lặc ngọc bội, nhìn thế nước liền rất đủ, dùng một cây tơ hồng xuyến. Không chỉ là ngọc bản thân, liền thoạt nhìn thực bình thường tơ hồng đều có hoánh hoánh quang. Đông đảo ba ba, nam mang Quan Âm nữ mang Phật, này khối ngọc bội có thể chắn tai. Nhưng nó có một chút không tốt, chính là sẽ chính mình chọn chủ nhân, Cố Hề Lịch nhận lấy nó, nếu nó cùng ngươi có duyên phận tốt nhất, nếu không có cũng có thể dùng nó tới tiến hành trao đổi, tai nạn thứ này là thực mơ hồ. Liền bởi vì mơ hồ, có thể chắn tai ngọc bội khẳng định liền khó được, sẽ lấy ra tới con nhân tình, khẳng định là bởi vì bọn họ một nhà đều cùng ngọc bội vô duyên. Cùng ngọc bội so sánh với một khác dạng pháp bảo liền rất bình thường, là một viên có thể hấp độc hạt châu. Chúng độc lúc sau cắt qua lòng bàn tay, đem nó gắt gao cầm, là có thể đem ở trong thân thể độc tố toàn bộ hút ra tới. Cố Hề Lịch đều nhận lấy, mọi người đều là bèo nước gặp nhau người xa lạ, lúc sau khả năng cũng sẽ không lại có giao tế. Nếu một nhà ba người không nhớ nàng tình, nàng là một chút biện pháp cũng không có. Đương nhiên Cố Hề Lịch làm việc thời điểm cũng không là hướng về phía gọi người ta nhớ kỹ nàng công. Lao đi, nhưng một nhà thật thành, tổng so đem đồ vật dùng ở bạch nhãn lang trên người muốn hảo. Sau lại cũng bởi vì một nhà ba người nguyên nhân, Cố Hề Lịch tìm được xẻo tâm thời cơ, đại gia có thể nói là cho nhau thành tựu, liền hướng về phía cha con hai tới con nhân tình cách làm. Cùng này thật thành hai dạng khác biệt pháp bảo, gia nhân này liền có thể kết giao. Đông đảo, Cố tiểu thư, người vì cái gì vẫn luôn nhìn ta? Ta suy nghĩ, muốn hay không nói cho ngươi, người có được thần kỳ thiên phú năng lực đâu. Tác giả có lời muốn nói, hèn mọn bạch cây đậu, ta là chân bộ vật trang sức, ta tự hào, sẽ có mấy chương quá độ, tương đối nhẹ nhàng. Cũng là vì vũ trụ liên bang làm trải chăn, mặt sau còn có hai cái lĩnh vực, tổng cộng 12 cái lĩnh vực, số lượng đã định, sẽ không lại gia tăng lĩnh vực lạp. Ly kết thúc còn có một trận, đừng lo lắng, Cảm tạ ở 2019-11-22-15. 07-40-2019-11-23-11. 20-46 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu. Ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, lâu chủ không ở một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, 38.543.639. Mục huyền anh ta tình duyên, lạp lạp lạp lạp lạp, 29.714.844 một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, trục xương 80 bình, đại mỹ thương 50 bình, tần lĩnh gió thu 40 bình, cố, hành trách 36 bình, ô dư nhi, miêu phác đại nhân, y gian viết nguyệt 30 bình, sơ vân 22 bình, chanh, 38.543.639. Tiểu dông thụ, cầu cầu 20 bình, 38.403.707-18 bình. Janu, lạnh tử, sai Poseidon, Sandy, mục huyền anh ta tình duyên, mạch mạch muốn thứ dược dược, yến nhiên ỷ phong, 10 bình, b, nghe phong thanh âm 5 bình, khương thủy âm, chiến ca tiểu khả ái 2 bình, nguy 000, họa trung tiên, 20.487.360. Tô mạn một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Võng, võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư. Hết chương.